kiếm tốt quá à, chương 740, phản ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu 3 loạn thành một đống, đồng thời hỗn loạn còn có lầu 2 lầu 1 chỉ bất quá ở chỗ này động thủ băng cướp nhưng là dùng hỗn loạn làm chủ cũng không chân chính hạ thủ, bọn hắn nhân thủ không đủ, nếu như mắt to cái bụng nhỏ, liền có khả năng bị tại chỗ cầm xuống đám này băng cướp tố chất rất cao, phía dưới phụ trách tiếp ứng băng cướp đối rực rỡ muôn màu bảo bối không động tâm chút nào chính là đánh trống gieo hò mà ra, làm cho cả quảng thành cung càng thêm hỗn loạn nhưng hết thảy đám người hỗn loạn bên trong, nhưng không bao gồm các chủ nhân, đặc biệt là tiểu tiền đình các tu sĩ. Xem như cạm bẫy bố trí người, bọn hắn lưu tại Quảng Thành cung lực lượng chỉ có hơn 40 kim đan, một tầng 2 đều có không đủ 10 tên, ngoài cung quảng trường mấy tên, 3 tầng không đủ 20 tên. Tiểu đình khẽ đảo, hiện trường khoảng cách bảo bối tương đối gần tu sĩ đều bị tạm thời lật tới một cái khác ngăn cách không gian, trong đó bao quát hoàng đình giám bảo người, cầm bảo người, ngoại lục xem bảo người, cũng bao quát một bộ phận bảo vệ tiểu tiền đình kim đan, vượt qua 10 tên, trong đó có tinh thần hoảng hốt Doãn Nhã. Chẳng khác nào tại lầu 3 hơn một nửa tiểu tiền đình tu sĩ mất đi tác dụng. Nhưng vẫn là có 6, 7 tên tiểu tiền đình tu sĩ không có chống gần bảo hộ, mà là xa xa đứng tại xem xét ngoài vòng tròn, phụ trách toàn diện giám thị. Dạng này tu sĩ còn có hơn 100, các loại nguyên nhân, trò chuyện, thông khí, không nguyện ý tham gia náo nhiệt, hoặc là cái nào đó biết rõ sẽ phát sinh cái gì ngụy đạo tặc. Hết thảy tới đều vô cùng đột nhiên đến tuyệt đại bộ phận người đều không có phản ứng thời gian, không gian lật lên lúc linh bạo đã triển khai, nhằm vào liền là những này lưu tại lầu 3 ngoại tầng tu sĩ. Tuyệt đại bộ phận người đều tại hướng bên ngoài phiêu, nhưng tiểu tiền đình tu sĩ lại tại hướng bên trong đoạt. Đây là chức trách của bọn hắn, dù là có thể sẽ gặp mặt không lường được nguy hiểm, bọn hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Cũng chính là trong nháy mắt này, có hoàng đình tu sĩ nhìn thấy con rắn kia túi ra, lập tức theo bản năng hướng người thao túng phát khởi công kích. Thời gian, từ không gian xoay chuyển đến hiện tại, đều không có vượt qua 2 hơi. Đây là cổ xưa nhất trộm đoàn đối cường đại thượng môn phát khởi khiêu chiến. Mặc dù trên thực lực căn bản là không có cách so sánh, nhưng là tại dạng này thời gian, hoàn cảnh như vậy, mục đích mỗi bên dưới, hoàng đình tu sĩ thật còn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Đối mặt công kích tên kia phóng ra túi da rắn băng cướp cũng không sợ hãi, cũng không tiếp chiêu, là quay đầu liền chạy, cái này khiến ở trong sân có hạn mấy người đều có chút không rõ ràng cho lắm, đây là, hoàng liền tang vật cũng không cần. Cũng không phải dạng này, bởi vì túi da rắn cũng không độc thuộc về một người, mà là thuộc về hết thảy băng cướp cùng sở hữu linh khí, nói một cách khác ai cũng có thể thu lấy. Vào lúc này lầu 3 còn có mấy cái một mực tại đánh trống gieo hò băng cướp tựu bao quát dư học ở bên trong. Túi da rắn qua lại tìm kiếm chủ nhân, mấy lần bên trong, đều bị tiểu tiền đình tu sĩ chặn lại, bọn hắn ngăn không được tới lui như điện túi da rắn, cũng sợ công kích thứ này sẽ hủy bên trong bảo bối, cho nên đều là hướng phía băng cướp hạ thủ, loạn thành một mảnh. Vừa mới qua đi thứ 3 hơi thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tiền đình tu sĩ tại ngăn chặn băng cướp nhưng là bây giờ bọn hắn cũng có chút không phân biệt được đến cùng ai mới là chân chính băng cướp. Bởi vì lưu tại hiện trường trừ băng cướp bên ngoài còn có mấy cái ngoại lục tu sĩ, cũng không biết là phản xạ cung quá chậm còn là có dụng ý xấu, cũng không biết là đang trợ giúp hoàng đình còn là nghĩ đến mượn gió bẻ măng. Cũng bao quát lâu tiểu ất ở bên trong, hắn đã xuất kiếm, nhưng duy trì thấp nhất độ chấn động, xuất kiếm đối tượng bao quát mỗi một cái muốn lấy được túi da rắn tu sĩ thẳng đến dư hộp cuối cùng hướng túi da rắn phóng tới. Thực lực của người này chân chính là hơi yếu cho tới bây giờ mới tìm được cơ hội. Lại lề mề đi xuống, lâu tiểu ất cũng hoài nghi có người sẽ nhìn ra chút gì. Dư học thành công cầm tới con rắn kia túi ra, bởi vì cũng chỉ có nó xuất thủ, bên cạnh lâu tiểu ất mới sẽ không tận lực ngăn trở, mà nó cũng không để ý một cái khác tiểu tiền đình tu sĩ thuật pháp trên thân. Nó đương nhiên không ngại, dù sao là của người khác thân thể. Cầm tới túi da rắn đồng thời, thân thể bị thuật pháp đánh bay, hung hăng nện ở cung vách tường trên tường, đập ra một cái động lớn, hắn nhưng không chút do dự thuận thế lật ra thành cung, nhảy đến quảng thành cung bên ngoài. Ngoài cung, nhưng không có trong tưởng tượng hỗn loạn, bởi vì có hạ băng cơ tải, nàng không có lưu tại quảng thành cung bên trong. Mà là tại ngoài cung trên quảng trường, xem như người lãnh đạo, người chủ sự, vị trí của nàng không phải là xông lên đầu tiên tuyến chém chém giết giết, mà là toàn bộ điều hành, tổng thể nắm chặt, chỉ cần không ai xông phá quảng thành cung pháp trận, chỉ cần người đều tại, bảo bối liền chạy không được, đạo tặc cũng chạy không được. Hiện tại xem ra, đạo tặc không phải một cái, mà là một đám. Thời khắc nguy cấp nàng biểu hiện ra chính mình chắc tuyệt khống chàng năng lực, tại nàng điều hành bên dưới, mười mấy tên tiểu tiền đình tu sĩ xe chỉ luồn kim, tại chàng mấy trăm tên hoàng đình tu sĩ lệnh đi hợp nhất, mấy chục hơi thở bên trong tựu cơ bản hoàn thành đối hết thải Quảng Thành cung từ bên ngoài đến tu sĩ chỉnh đốn, gần ngàn tên tu sĩ đã ẩn ẩn thành hình, lại không kinh hoàng thất thố, lặng chờ từ trong nhảy ra trộm đoàn thành viên. Đây là hoàng đình tu sĩ tố dưỡng, cũng là mặt khác ngoại lục tu sĩ phối hợp. Đều là kim đan cấp bậc tu sĩ, lô lịch tu chân giới hung hiểm nhân vật, đầu nào có đần. Nhảy dựng ra Quảng Thành cung, lập tức hiểu cung nội đến cùng xảy ra chuyện gì, đã hận trộm đoàn càn rỡ, cũng hận thật tốt dám bảo bị người đánh gãy, cho nên tựu căn bản không có không phối hợp, trong lòng bọn họ quá rõ ràng, hiện tại ai không phối hợp tựu nhất định là bị hoàng đình đạo giáo hoài nghi quan trọng nhất đối tượng. Mấy tên băng cướp chính là như vậy nhảy ra ngoài, trước mắt bao người, sự tình vốn là không có phiền toái như vậy. Tại Quảng Thành cung bên trong, tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, vốn là đã sớm nên cầm tới cái kia túi da rắn, nhưng lầu ba có một cái kiếm tu, xảo trá xảo hoạt mấy lần phá hủy bọn hắn thu lấy, nếu như không phải cái cuối cùng đồng bạn bất chấp tính mệnh, bọn hắn đều cho rằng nhiệm vụ sẽ thất bại nữa nha. Nhưng bây giờ, còn có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất đứng tại dư hộc xô ra cái kia chỗ cửa hang, không có mạo muội đi ra, tại sau lưng hắn, không gian lực lượng bạo liệt bị cuốn tiến vào không gian mấy trăm tên tu sĩ hiện lên đi ra. Bọn hắn rất có kỷ luật, cũng không có vừa ra tới tự kêu đánh kêu giết mà là trầm mặc mà đứng, hiển nhiên, Doãn Nhã chờ một bộ phận hoàng đình tu sĩ ở trong đó phát huy mấu chốt tác dụng, bọn hắn biết rõ đạo tặc sử dụng không gian kỹ năng dụng ý, nếu như sau khi ra ngoài bốn phía bay loạn chạy loạn ngược lại sẽ cho đạo tặc tạo thành cơ hội chạy thoát. Lưu tại ba tầng mấy tên tiểu tiền đình tu sĩ tiến lên đón, thần thức thoáng qua, đã đem bên ngoài phát sinh hết thảy nói rõ được rõ ràng sở, đã cho đến bây giờ còn không người có thể chạy thoát, tựu hết thảy đều tại khống chế bên trong. Doãn Nhã phát hiện đứng ở cửa động Lâu Tiểu Ất đi tới, sẵng giọng. Đạo tặc một cái tay, ngươi vì sao còn không chạy? Lâu Tiểu Ất hướng ra phía ngoài chép miệng, nhìn một chút trận thế này, ta lại không phải ngốc đi ra ngoài bị người đánh thành thịt muối sao? Doãn Nhã hướng ra phía ngoài nhìn tới, gần ngàn tên kim đan đem cả cái Quảng Thành cung vây cực kỳ chặt chẽ, giọt nước không lọt. Một thanh âm còn tại hô hào, bên trong trộm đoàn nghe lấy các ngươi đã bị bao vây á, lúc này thua tay lại còn có chỗ hòa hoãn, nếu không lôi đình bên dưới tận thành vụn nhỏ, tu chân khổ ngắn, chớ là nói chi không dự. Cách chương.